cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 31, hát, góc truyện audio.com. Mộ Thế Hàn xoa đầu ngồi dậy, bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp. Làn da trắng nõn vì anh mà trở nên thâm tím, cô mệt mỏi nằm một chỗ, trên mặt cậu hiện rõ ra vẻ mệt mỏi. Chuyện đó là đương nhiên, tuy bị trúng thuốc nhưng anh vẫn còn nhớ mang máng, đếm qua nhất định không dưới 7 lần, sói một đêm 7 lần. Ba, anh đứng dậy, bước vào phòng tắm. Đêm qua, thực sự rất thoải mái. Anh đã từng làm rất nhiều lần với từng cô gái khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái đến như thế. Mễ Ly từ từ tỉnh lại. Đau quá, mỗi chỗ trên người cô đều đau, eo, ngực, cổ. Tất cả đều cô giấu hộp của anh, cô thở dài, đêm qua sau khi cô ngất đi, anh vẫn cò ở trong cô. Không biết đã làm đến bao nhiêu lần, cô sờ sờ cái bụng thon thả trướng lên vì tanh dịch thở dài, may mắn hôm nay là ngày an toàn của cô. Không thì 9 tháng 10 ngày sau sẽ có một sinh linh ra đời mất. Cô từ từ bước xuống giường, định đi vào nhà tắm nhưng nghe có tiếng nước cô liền biết Mộ Thế Hàn đang ở trong. Cô xoay người lại đi đến bên giường, lát nữa tắm cũng không sao. Bây giờ ngủ tiếp, Mộ Thế Hàn nghe tiếng bước chân hỏi, Lily, vâng, vào đây đi, Mộ Thế Hàn ra lệnh, Mễ Ly nghe thế sắc mặt trắng bệch không phải chứ. Anh định tiếp tục sao? Mộ Thế Hàn thấy mãi mà Mễ Ly không vào, đe dọa nói. Đừng bắt anh phải ra thì em mới chịu vào. Mễ Ly nghe thế không có cách na ò phải vào trong, Mộ Thế Hàn nằm trong bồn tắm, mái tóc ẩm ướt cộng thêm hơi nước bốc lên làm anh thêm ma mị quyến rũ. Mễ Ly đỏ mặt, bây giờ cô mới nhận ra mình đang khỏa thân, cô xấu hổ nói. Em mặc đồ đã, không sao, lại đây. Mộ Thế Hàn khoát tay nói. Mễ Ly chậm rãi đi lại. Mộ Thế Hàn kéo tay Mễ Ly, làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng Mộ Thế Hàn. Bầu ngực tròn trịa dán vào cơ bụng rắn chắc của Mộ Thế Hàn. Cô xấu hổ vội vàng ngồi dậy. Mộ Thế Hàn cười ma mị nói. Mọi nơi trên người IMTA đều thấy hết rồi, giấu làm gì nữa. Hắn xoay người nàng lại, đưa lưng nàng trước mặt hắn. Để lại dấu hôn trên cổ cô. Cô khẽ rên, Mộ Thế Hàn tay không an phận, nhẹ nhàng nắn bóp hai bên ngực của cô. Đừng, ngoan, anh muốn ăn sáng. Mộ Thế Hàn nói, tay vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Mễ Ly khó chịu tư thế này hơi khó ngồi, nhưng ai ngờ cô vừa du chuyển nhẹ liền chạm vào nơi đó của Mộ Thế Hàn. Tiểu yêu tinh, em được lắm. Không, em không cố ý đó. Mễ Ly xấu hổ nói, cô đâu ngờ. Mộ Thế Hàn cười nhẹ nói, em nên thỏa mãn tôi nhỉ? Dạ, Mễ Ly ngơ ngác, không phải bắt cô thỏa mãn vật hung dữ kia chứ? Em hiểu ý tôi rồi đấy, nhưng em không biết cách. Mễ Ly xấu hổ nói, cô từ trước đến giờ chưa bao giờ làm những chuyện như thế này. Tuy cô đọc qua mấy bộ tiểu thuyết sắc và điển hình là bộ này nên cô biết chút ít nhưng chưa thực hành bao giờ. Mễ Ly do dự, cô lấy tay xoa xoa phần cứng rắn của Mộ Thế Hàn, nhẹ nhàng dùng miệng hôn. Mộ Thế Hàn thở dốc cười, tiểu yêu tinh thế mà em bảo không biết cách, Mễ Ly nghe thế tiếp tục làm mạnh hơn, Mộ Thế Hàn rất biết cách chịu đựng, cô đã cố gắng từ lúc nãy đến giờ nhưng vẫn tra cô gì. Anh không thoải mái sao? Mễ Ly tức giận hỏi, một dòng tanh dịch bắn ra, tất cả đều ở trong miệng Mễ Ly. Cô ho sặc sụa, tanh quá, Mộ Thế Hàn cười, bây giờ đến lượt anh làm thoải mái em, được chứ? Mễ Ly còn chưa trả lời Mộ Thế Hàn đã mò đến vùng hoa huyệt ẩm ướt của cô. Mễ Ly cảm thấy Mộ Thế Hàn nhìn chỗ ấy của cô chằm chằm. Góc truyện audio.com, như thế, xấu hổ nói. Đừng nhìn nữa, ngoan, để anh. Mộ Thế Hàn đưa một ngón tay vào chỗ ấy của Mễ Ly khiến cô rên lên. Anh tiếp tục đốt ngón thứ hai. Đi em thùy của Mễ Ly từ từ chảy ra. Xem em kìa, mới từng này đã chịu không nổi thì làm sao cô thể tiếp tục chứ. Mộ Thế Hàn cười ma mị, nói thật đây là lần đầu tiên hắn làm thế này với một cô gái. Hắn bỏ ngón thứ ba vào, đi em thùy của Mễ Ly chảy ra, cô khó khăn nói. Làm ơn, tương đương, sao em muốn gì? Mộ Thế Hàn rút ba ngón tay ra. Mễ Ly cảm thấy trống rỗng, dục vọng của cô đã lên đến cực điểm rồi. Muốn anh vào, đó là em cầu xin, anh không bắt ép. Mộ Thế Hàn từ từ vào. Mễ Ly lắc đầu, rên gì? Không đủ, nhanh hơn nữa. Cô từ khi nào đã trở nên dâm đãng như thế nào? Nhưng rất thoải mái, nhưng anh mệt rồi, không muốn nữa. Mộ Thế Hàn từ từ rút ra khỏi người Mễ Ly. Đừng, cầu ích tin anh. Mễ Ly đáng thương nhìn hắn nhưng trong lòng thầm chửi. Đồ vô liêm sỉ, rõ ràng là giả bộ khiến cô phải cầu xin hắn. Mễ Ly rên lên, cảm giác khoái cảm khiến cô không chịu nổi. Sao rồi? Doãn Thiên Hạo hỏi, giám đốc theo như thám tử điều tra Kiều Tiểu Thư cùng Mộ Thế Hàn đã vào một khách sạn 3 sao ở vùng ngoại cô Milan. và theo như nguồn tin, Mộ Thế Hàn bị trúng thuốc kích dục nên Kiều tiểu thư. Choang, ly rượu bị Doãn Thiên Hạo ném xuống, trên mặt anh bây giờ tràn đầy sự tức giận, thư ký thấy thế nên cũng lẳng lặng đi ra ngoài phòng. A, Doãn Thiên Hạo hét lên, chết tiệt Kiều Mễ Ly, em to gan lắm, dám đi tìm người đàn ông khác, tôi nhất định sẽ khiến em chỉ có thể thuộc về tôi. Cách chương.